Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 120, tức giận Obito cùng Jesu Den. Jesu Den ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng sau đó. Vốn định rời đi, nhưng đột nhiên, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Tạp chí trùng, hỏng bét. Hả? Thế nào tuyệt? Uchiha Obito điên cuồng trong lúc cười to, lại nghe được Jesu Den gọi hỏng bét âm thanh, chính là nghi hoặc cau mày. Jesu Den lúc này mặt lộ vẻ căm phẫn, cắn răng nói, còn có thể thế nào? Vừa mới Jesu trắng truyền tới tin tức, nói cái kia tự cho là đúng ngu ngốc Nagato, vậy mà nhượng Itachi bọn họ kia một tổ, đi Konoha khiêu khích, cái gì? Uchiha Obito kinh hô một tiếng, sắc mặt trực tiếp đen xuống. Nagato tên khốn kia, là rừng bút sao? Thảo, cái kia tự cho là đúng ngu ngốc, ngu xuẩn, cho là có tiêu biểu cấy ghép cho hắn Rinnegan, liền vô địch thiên hạ sao? Thật là ngu không thể nói. Tại cái này bí mật trong thạch động, Uchiha Obito điên cuồng gầm thét, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ giận dữ. Điên cuồng phát tiết một phen sau, Uchiha Obito lại nhìn về phía Jesu Den, hỏi, làm sao bây giờ? Tên ngu ngốc kia phái Itachi tiểu tổ đi khiêu khích Konoha. Đến lúc đó Senzu-gen tìm hiểu nguồn gốc, đi theo Itachi bọn họ kia tiểu tổ, tìm tới chúng ta trụ sở chính. Kia Nagato tên ngu ngốc kia có được Rinnegan, không được bị hắn cho cướp lấy. Đến lúc đó chúng ta kế hoạch không phải toàn bộ công thua thiệt với vỡ. Jesu Den hít sâu một cái. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Khàn khàn giọng nói. Còn có thể làm sao? Nagato tên ngu ngốc kia. Vốn có Rinnegan sau đó. Đã đem hết thảy đều không coi vào đâu. Đem mình làm thật sự thần. Liền coi như chúng ta đi khuyên cũng khuyên không. Oành. Uchiha Obito một quyền đánh trong sơn động trên vách đá, truyền ra một tiếng vang trầm thấp, rồi sau đó căm phẫn nói, vậy chẳng lẽ nhượng Senzu-gen tìm hiểu nguồn gốc, đem Rinnegan cho cướp lấy sao? Nếu như Senzu-gen thật như cùng chúng ta suy đoán như vậy, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chúng ta Akatsuki căn cứ, đến lúc đó cùng Nagato đánh. Ta cũng không dám dụng thần uy quá khứ cùng Senzu-gen cướp đoạt Rinnegan a. Jesu Den liếc mắt Uchiha Obito, lắc đầu một cái, đáng thương này tiểu gia hỏa, tại lần đó bị Senzu-gen cho sợ mất mật a, có được thần uy không gian, không nhìn hết thảy công kích năng lực, vậy mà cũng không dám ra ngoài hiện tại Senzu-gen trước mặt. Chẳng lẽ Senzu-gen vẫn có thể cường đại đến đánh vỡ không gian? Đem công kích đánh vào chỗ kia với thần uy trong không gian hắn. Mặc dù Jesu Den lúc này trong lòng đối với. Đúng, Uchiha Obito có chút khinh thường. Nhưng hắn vẫn cũng chỉ có thể nói. Obito, tỉnh táo một chút. Hiện tại hình thức đã không cách nào ngăn cản. Nếu là Senzu-gen không đến. Kia hết thảy như cũ. Nếu là thật tới. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi phải lợi dụng thần uy không gian quỷ dị tính. Tại Senzu-gen thuận lợi trước, đem Rinnegan cho cướp lấy. Bằng không chúng ta hết thảy kế hoạch, liền tất cả xong. Nghe được Jesu Den nói, Uchiha Obito trong mắt, lóe lên nồng đậm sợ hãi. Trước mắt hết thảy, tựa hồ trở về lại 12 năm trước, cửu vĩ chi loạn thời điểm. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép, không có gì nhưng là. Obito, chẳng lẽ ngươi quên năm đó Jin chết sao? Chẳng lẽ ngươi quên cái thế giới này đã không có thuốc nào cứu được sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sáng tạo một cái thật sự hòa bình? Có Jin tồn tại thế giới sao? Ngươi năm đó cũng không phải là nghĩ như vậy a. Thấy Uchiha Obito kia sợ hãi bộ dáng. Jesu Den âm mưu này nhà. Chính là trầm giọng quát một tiếng. Một câu nói đem Uchiha Obito cho thức tỉnh, lại dùng lấy ngôn ngữ không ngừng đầu độc lấy. Jesu Den nhìn kia bị chính mình một câu nói. Nói nhãn thần dần dần trở nên điên cuồng Uchiha Obito. Khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một đạo tươi cười. Được, Nếu thật như chúng ta suy đoán như vậy, ta sẽ đoạt tại Senjuzen thuận lợi trước đoạt lại Nagato tên ngu ngốc kia Rinnegan. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, không cho sơ thất, giống như địa ngục ác quỷ gầm thét. Uchiha Obito giống như phong ma. Jesu đen thấy vậy, gật đầu một cái, nói, như vậy kế hoạch cứ như vậy quyết định. Ngươi bây giờ hảo hảo giám sát quản chế Akatsuki. Ta nhượng Jesu trắng hảo hảo phối hợp ngươi. Ta sẽ đi ngay bây giờ âm nhẫn thôn tìm Orochimaru. Bất luận bỏ ra cái dạng gì đại giới, cũng nhất định phải đem Uế Thổ chuyển sinh thu vào tay. Nói xong, Jesu đen cũng không đợi Uchiha Obito trả lời, liền trực tiếp chìm vào lòng đất, hướng âm nhẫn thôn phương hướng, cấp tốc chạy tới. Hiện tại hình thức, đối với bọn hắn mà nói, không cần lạc quan, nhất định phải nắm chắc hành động mới được. Uchiha Obito, khi nhìn đến Jesu đen sau khi rời đi, cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Lần nữa ngồi về trên ghế đá, trong mắt âm tình bất định. Nếu như không phải bọn hắn bây giờ còn cần dùng đến Nagato, nếu như không phải hắn hiện tại phải chiến thắng Nagato có chút phiền phức, hắn thật muốn hiện tại liền hại chết Nagato tên ngu ngốc kia. Thu hồi tiêu biểu cấy ghép cho Nagato Rinnegan, thật là không biết mùi vị. Ngay cả tiêu biểu cấy ghép cho hắn Rinnegan đều không cách nào thật sự nắm giữ, còn cần sinh mệnh lực đi sử dụng. Kết quả hắn thật đúng là đem mình làm thần. Thật là ngu đến không lời nói. Jesu đen cùng Obito trong lúc đó đàm luận, Zen cũng không biết rõ. Lúc này Zen chính tại ứng phó hắn ba người kia tiểu đồ đệ. Tại kết thúc cùng Senju Hashirama sau khi chiến đấu, Zen liền cùng Senju Hashirama hai huynh đệ tách ra. Hai người bọn họ huynh đệ tại Konoha đi dạo, đưa tới cái dạng gì oanh động Zen cũng không biết rõ. Nhưng ở Zen trở lại Senju tộc địa sau đó, liền nghênh đón cái kia hai cái trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ tiểu đồ đệ. Sư phụ, sư phụ, người chừng nào thì dạy ta kia loại siêu cấp lợi hại nhẫn thuật à? Còn có nay thiên sư phụ rốt cuộc đang cùng người nào chiến đấu à? Cảm giác thật là lợi hại a. Đúng vậy sư phụ, coi như cách xa như vậy, chúng ta vẫn có thể cảm giác được sư phụ lúc chiến đấu dư âm. Nguyên lai sư phụ ngươi lợi hại như vậy a. Mà còn a, sư phụ ngươi không phải nhẫn giới tối cường nhẫn giả sao? Lại có thể có người có thể đánh với ngươi lâu như vậy. Người ninja kia cũng khẳng định rất lợi hại đi. Vậy rốt cuộc là ai à? Sakura cùng Ino hai cái nha đầu, tại Zen trở lại Senju tộc địa sau đó, lại díu ra díu rít xông tới, ôm Zen hai cái cánh tay, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, nhượng Zen mặt đầy bất đắc dĩ. Mà Hinata cô gái nhỏ này chính là đứng ở một bên nhìn, bất quá trong mắt cũng là mang theo điểm một cái sùng bái. Có lẽ chỉ là bởi vì nàng tính cách, mới không có đi lên với Sakura hai người bọn họ một dạng hỏi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.